Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 26, cái này còn đánh cái dám. Là kia năm cái hồn hoàn tại dưới chân lập lòe tỏa sáng thời điểm. Phần lớn người trong mắt kém chút đến rơi xuống. Phong Tiếu Thiên toàn bộ ra đầu run lên. Ngọc Thiên Hằng trước đó đã nói với hắn. Nói Lộ Viễn đã hồn vương. Hắn lúc ấy còn tưởng rằng Ngọc Thiên Hằng là thổi ngưu bức. Cố ý hù dọa hắn. Thật không nghĩ đến thứ này lại có thể là thật. Đây là quái vật gì? Thật mẹ nó có 12 tuổi hồn vương. Cái này còn đánh cái dám. Đậu phộng, đội trưởng, ta dùng đây bộ chiến thuật. Từng người tự chiến. Cái này còn cần cái lông gà chiến thuật. Chiến thuật tại Lộ Viễn cái quái vật này trước mặt có cái lông tác dụng. Phong Tiếu Thiên cái hy vọng lần này không nên quá mất mặt. Cái này mặt trên còn có Tiết Dạ đại đế nhìn xem đây, ha ha ha. Mau nhìn Phong Tiếu Thiên. Mặt giống ăn phân đồng dạng khó coi. Phong Tiếu Thiên bình thường không rất chảnh chứ a. Hôm nay làm sao không được. Đem hắn phân cho đánh ra đến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trên khán đài học viện khác người vui vẻ. Lộ Viễn một phóng thích võ hồn bọn hắn liền biết rõ trận đấu này đã kết thúc. Cái này căn bản liền không phải một cái lượng cấp đấu hồn. Lộ Viễn ca ca, người bình tĩnh một chút. Trọng tài còn không có tuyên bố tranh tài bắt đầu đây. Ninh Vinh Vinh cùng Mạnh Y Nhiên gắt gao. Bắt lấy Lộ Viễn cánh tay. Đội trưởng, người cái gì thời điểm đắc tội Lộ Viễn rồi? Người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Lộ Viễn điệu bộ này chính là hướng về phía Phong Tiếu Thiên đi. Người hỏi ta, ta mẹ nó hỏi ai? Phong Tiếu Thiên cũng phiền muộn a. Hắn cùng Lộ Viễn trước kia không biết a. Tranh tài còn chưa bắt đầu Lộ Viễn liền muốn xông lại đánh hắn. Cũng bởi vì hắn là đội trưởng. Đậu phộng, Ngọc Thiên Hằng đứng ở phía sau mọc ra một hơi. Lộ Viễn có thể phân rõ địch ta. Cũng yên lòng, tranh tài bắt đầu. Trọng tài ra lệnh một tiếng. Lộ Viễn đã xông tới. Trong mắt hắn những này căn bản cũng không phải là đối thủ. Mà là từng vò rượu ngon. Siêu siêu siêu siêu siêu. Thần Phong học viện năm tên đội viên bao quát Phong Tiếu Thiên ở bên trong toàn bộ lên không đến. Cao 50 mét cự ly. Còn lại hai tên đội viên thấy cảnh này về sau. Mộng bức, trong lòng bọn họ đắng chát a. Cái này mẹ nó không phải bán đồng đội a. Không đợi bọn hắn mắng ra. Lộ Viễn chân đã đến. Cái này hai tên học viện mặc dù là cường công hệ hồn sư. Nhưng bất quá mới 3 vòng. Làm sao có thể đánh thắng được Lộ Viễn cái này biến thái. A cộc, Lộ Viễn bàn chân cùng bọn hắn ngực tới một cái tiếp xúc thân mật. Hai tên hồn sư lên tiếng bay ngược. Lộ Viễn ngẩng đầu nhìn trời. Các ngươi năm cái thối tiểu tử nắm chặt lăn xuống đến để cho ta đánh một trận. Xuống dưới, đồ đần mới mẹ nó xuống dưới. Kia hai tên hồn sư hình dạng bọn hắn thế nhưng là nhìn ở trong mắt. Ngự Phong đem mấy tên khốn kiếp kia thu hạ tới. 50 mét cự ly. Lộ Viễn vừa vặn không cách nào với tới. Liền xem như kia cái gọi là ngự kiếm phi hành cũng không được. Ngự Phong. Ngoặc kép chấm hỏi. Lộ Viễn ca. Đừng làm rộn. Ngự Phong âm thầm oán thầm. Ngươi cho rằng ta là ngươi a? Muốn đánh ai liền đánh người đó. Kia phía trên thế nhưng là có 5 người đây. Hắn đi lên đó không phải là bị đánh cho một trận. Mấy người các ngươi thối tiểu tử, nghĩ đoạn rượu của ta, không có cửa đâu. Nói đi, Lộ Viễn trên thân thứ 3 hồn hoàn trong nháy mắt phóng đại. Kiếm trận, bá bá bá bá bá, liên tiếp hồn lực ngưng tụ lưỡi kiếm từ trời rơi xuống. Dày như mưa phía dưới, bọn hắn thiên đấu hoàng gia học viện đối tay không đoạn một loại. Nhóm chúng ta thừa cơ trước tiên đem những người khác giải quyết. Nói không chừng thật là có cơ hội. Phong Tiếu Thiên vuốt hai cánh trên không trung trốn tránh. Đồng thời hạ đạt chỉ lệnh. Cho dù cuối cùng mấy người bọn hắn giải quyết không rơi Lộ Viễn, vậy cũng không về phần thua quá mất mặt. Cứ làm như thế. Phong Tiếu Thiên còn chưa kịp cao hứng. Đội trưởng, người có thể dẹp đi đi. Lão Tam cùng Lão Tứ cũng trúng kiếm. Phong Tiếu Thiên quay đầu nhìn lại. Tăng thêm hắn liền ba người. Hiện tại chính là tìm cơ hội xuống dưới. Đoán chừng cũng sẽ bị Lộ Viễn xé đi. Cực kiếm trận. Từ trên trời giáng xuống lưỡi kiếm tại sắp rơi xuống đất một khắc này. Trong nháy mắt cải biến phương hướng. Vây quanh Lộ Viễn thân thể dạo qua một vòng về sau. Hướng phía giữa không trung Phong Tiếu Thiên bay lượn. Tốc độ nhanh làm cho không khí sinh ra một mặt chuỗi nổ đùng. Tự sáng tạo hồn kỹ. Ninh Phong Chí hài lòng gật đầu. Thối tiểu tử còn có ngón này. Phong Tiếu Thiên ba người không nghĩ tới những này lưỡi kiếm sẽ vòng trở lại. Toàn bộ mẹ nó luống cuống. Đối mặt trên dưới giáp công. Trốn tránh bắt đầu nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Đội trưởng, đầu đi. Không được, nhiều người như vậy nhìn xem đây. Đầu hàng quá mẹ nó mất mặt. Hơn nữa còn là bị người ta một người đánh một chi đội ngũ. Suy suy, chấm ngoặc kép, hai tiếng lưỡi kiếm nhập thể thanh âm theo Phong Tiếu Thiên bên cạnh vang lên. Đội trưởng, chính ngươi chơi đi, nhóm chúng ta không chống nổi. Nói đi, lại có hai tên hồn sư rơi xuống. Tật phong liệt trận, ma lang phong bạo, Phong Tiếu Thiên tuần tự phóng thích đệ nhất cùng thứ tư hồn kỹ. Đem hắn bên cạnh lưỡi kiếm toàn bộ đánh rớt. Loại trình độ này công kích, hắn vẫn có thể đối phó. Đột nhiên, giữa không trung xuất hiện một người. Ngay tại Phong Tiếu Thiên bên cạnh thân, chính là Ngự Phong đến. Ngự Phong thế nhưng là nhớ kỹ Lộ Viễn vừa rồi nhường hắn đem mấy người này thu hạ tới. Hắn hiện tại đi lên chính là sợ sau đó Lộ Viễn sẽ đánh hắn. Cho nên thừa dịp cái này thời cơ tốt lấy công chuộc tội. Gió nổi mây phun, hào quang màu tím theo Ngự Phong trên thân trong nháy mắt sáng lên. Phiêu phù ở giữa không trung, hai cánh kịch liệt chấn động một cái, một tầng màu xanh như mây hồn lực ba động bỗng nhiên phóng thích. Một cái từ hồn lực ngưng tụ to lớn thanh điểu hướng phía Phong Tiếu Thiên vọt tới. Ngự Phong, liền ngươi cũng dám ở đầu ta trên đỉnh đi ị rồi sao? Rất tốt, ta trước tiên đem ngươi giải quyết lại nói. Phong Tiếu Thiên trên thân thanh quang hiện lên, thứ hai hồn kỹ đôi sói phụ thể phát động. Không thích hợp. Phong Tiếu Thiên cảm giác mắt cá chân chỗ truyền ra một đạo lực lượng khổng lồ. Cúi đầu xem xét, nguy rồi. Lộ Viễn cái gì thời điểm đi lên? Hắc, thối tiểu tử, ta xem ngươi còn thế nào chạy. Lộ Viễn nhếch miệng cười một tiếng. Vừa rồi Ngự Phong thứ ba hồn kỹ sử xuất thời điểm, Phong Tiếu Thiên vì trốn tránh, thân thể hướng xuống rơi xuống vài mét. Vừa vặn bị Lộ Viễn bắt lấy cái này cơ hội. Phong Tiếu Thiên chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng dắt lấy hắn hạ xuống. Thối tiểu tử, ta để ngươi bay. Lộ Viễn bắt lấy Phong Tiếu Thiên mắt cá chân đập ầm ầm trên mặt đất. Ngoặc kép, Phong Tiếu Thiên cũng quá thảm rồi đi. Lần này thật muốn đem phân đánh tới. Trên khán đài học viên xem hoảng sợ run sợ. Có một bộ phận người đồng tình ánh mắt nhìn về phía một bên khác Xí Hỏa học viện. Ủng ục tương đương ca. Nhóm chúng ta thật muốn cùng cái quái vật này đánh à. Hỏa Vũ cổ họng nhúc nhích. Muội muội, ngươi kỳ thật không cần quá lo lắng. Nghe nói Lộ Viễn không đánh nữ hài tử. Hỏa Vô Song nhìn thấy Phong Tiếu Thiên hình dạng. Phảng phất đã thấy kết quả của mình. Tâm cũng lạnh một nửa. Không đánh nữ hài à. Vậy ta an tâm. Ca của ngươi mệnh cũng không phải là mệnh rồi. Hỏa Vô Song khổ khuôn mặt. Nghe nói Lộ Viễn cho tới bây giờ không có tham gia qua thiên đấu chén. Là tên hỗn đản nào năm nay nhường hắn đến dự thi? Đậu phộng. Hỏa Vô Song buồn bực không thôi. Bọn hắn là đến dự thi. Không phải tìm đến ngược. Xuất hiện một cái bạo lực như vậy hồn vương. Cái này còn đánh cái dám. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.